Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2144, chương 2147. Trước bão táp bình tĩnh. Ôm Ngoái Dương, Hiên Viên Thành đứng ở Vọng Nguyệt Sơn đỉnh, hướng về phía xa xa mới sinh thái dương giang hai cánh tay ra. Ánh mặt trời chiếu sáng tại hắn tuấn mỹ vô cùng trên mặt, đem hắn sôi sục tinh thần phấn chấn cũng chiếu rõ ràng. Thành ca, ngươi không cần tiếp tục ôm mặt trời, thương thế của ngươi đã bị ta chữa hết. Ở một bên, Tiểu Hồng lắc lắc hồng đồng đồng đầu, nũng nịu mở miệng nói, Tiểu Hồng trưởng lão, là ngươi dẫn dắt rồi nha. Hiên Viên Thành nhìn mặt trời mọc lên ở phương đông, hí mắt mở miệng nói, ta dẫn dắt rồi ngươi. Tiểu Hồng mặt đầy mờ mịt, đúng, ngươi để cho ta cảm nhận được quang, mỗi ngày ôm Thái Dương, để cho ta cảm nhận được quang cùng nhiệt chân đế. Đây đối với ta Vạn Linh Bảo Phá nói, có cực lớn trợ giúp. Hiên Viên Thành cười nói, ta cảm giác mình cảnh giới đã xuất hiện giãn ra, ta muốn tiếp tục đột phá. Tiểu Hồng sợ ngây người, ngươi đây là nhân họa đắc phúc nha. Cái này còn phải cảm tạ Tiểu Hồng trưởng lão. Hiên Viên Thành mặt lộ cảm kích nói, ha ha, nói này làm gì, ngươi có thể cảm thụ Thái Dương Mỹ, ôm Thái Dương, sau này ngươi chính là ta Tiểu Hồng huynh đệ á. Tiểu Hồng cười hi hi nói, Hiên Viên Thành cùng Tiểu Hồng bởi vì Thái Dương trò chuyện với nhau thật vui. Đúng rồi, ngươi có không có cảm thấy hôm nay Thái Dương lại so với hôm qua phát sáng à? Hiên Viên Thành hỏi, đúng nha, đó là quang lực lượng, quang minh thiên thần ở thuế biến đây. Tiểu Hồng rất tự nhiên nói ra để cho vô số sinh linh kinh hãi sự tình. Hiên Viên Thành trực tiếp bị kinh hãi, một lúc lâu, lúc này mới lập tức đánh truyền âm phù cho Bạch Lăng, thông báo quang minh thiên thần sự tình. Lúc này, Nguyệt Đồng Thần Thành bên trong, An Lâm chính nghiên cứu cái viên này hắc cầu. Tiểu tà, người thật không biết hắc cầu tác dụng. Ở ta nhớ ức bên trong, không có bất kỳ liên quan tới hắc cầu tin tức. An Lâm thở dài một cái. Hắn biết hắc ám thiên thần đem thắng tà kiếm cùng hắc cầu để lại cho hắn, tất nhiên có thâm ý gì. Thắng tà kiếm tác dụng hắn đã biết rồi, có thể phá thiên cùng bổ thiên, nhiều bước được không nên không nên. Mà hắc cầu coi như ngang hàng đồ trọng yếu, không đạo lý vẻn vẹn chỉ là phát ra nhất đoạn hình ảnh a. Nhưng vô luận An Lâm thế nào bát lộng, thậm chí ngay cả hắc ám thần đạo đều đem ra hết, vẫn là không cách nào làm rõ ràng cái này hắc cầu rốt cuộc là một cái thứ gì. Hắn nắm chặt hắc cầu, hai con người thoáng qua bạch mang, thần giám thuật, tin tức, đây là một quả êm dịu bóng loáng hắc cầu. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, tin tức này ngươi còn phải nói cho ta biết không? Mẹ nó liếc mắt là có thể đã nhìn ra a. Không có biện pháp, hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chính mình nghiên cứu. Từ hệ thống đình công sau, hắn đối với chính mình tu hành đã vô kế khả thi, chỉ có thể ở xó xỉnh chơi một cầu, hy vọng có thể ở cầu chung tìm tới cái gì đồ trọng yếu. Hắn cũng liền điểm này theo đuổi rồi. Hứa Tiểu Lan ngược lại là rất thân thiết địa làm đủ loại công việc phụ trợ, tỉ như không có chuyện làm đồ ăn, huy huy An Lâm ăn linh quả tiên quả, hứng thú tới, còn giúp An Lâm đấm bóp một chút. Người vợ thuộc tính nổ mạnh, An Lâm này cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua Mỹ tư tư. Cho đến Bạch Lăng một cái truyền âm phù gọi lại, An Lâm, có một việc muốn thông báo toàn quân cao tầng, quang minh thiên thần lực lượng càng ngày càng mạnh. Bạch Lăng vừa nói liền thẳng vào chủ đề, An Lâm trong lòng rét một cái, hỏi, xác nhận không có lầm. Tiểu Hồng quang chi cảm ứng cùng tử tinh nói có thể cảm ứng đều đã xác nhận, quang minh thiên thần hẳn là chuẩn bị cái gì đại chiêu thức. Bạch Lăng sắc mặt nghiêm nghị nói, bị buộc đến tuyệt lộ nữ nhân thật là đáng sợ. An Lâm cảm khái một câu. Bây giờ Quang Minh nữ thần có thể nói là một cái chí cao thiên thần đồng minh cũng không có. Vẫn còn phải đối mặt Thái Sơ Đại Lục đông đảo cường giả cấp cao nhất. Cùng với còn lại bốn vị trí cao quyền bính thiên thần mắt lom lom. Khó tránh khỏi làm ra cái gì cử động điên cuồng. Được rồi, ta biết rồi. Tiếp theo ta phụ trách thông báo các đại cao tầng. An Lâm mở miệng nói. Nơi này lời muốn nói cao tầng là chỉ hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. Dù sao thực lực quá thấp. Coi như biết chuyện này. Cũng vô dụng. Hơn nữa còn sẽ đưa tới không cần thiết khủng hoảng. Đúng rồi. Phá Thiên Lưu Ly Điện Trần Trần cùng Siro ứng đối như thế nào? An Lâm lại hỏi. Bọn họ nói không quản được. Bọn họ chỉ phụ trách tử thủ Phá Thiên Lưu Ly Điện. Bạch Lăng nói. An Lâm trừng mắt nhìn. Sách. Địch nhân ở bên ngoài điên cuồng đánh giã trổ mã. Phá Thiên Bang là thành chỉ lo thủ gia túng hóa. Tân khiêu chiến yêu cầu tới, mặc dù không biết Quang Minh Thiên Thần chuẩn bị gì, nhưng hiển nhiên động tác này đối với bọn họ uy hiếp lớn vô cùng. Cũng không thể nói như vậy, Trần Trần cùng Siro đúng là không thể rời bỏ Phá Thiên Lưu Ly Điện. Phải có hai đại sáng thế thần linh trấn thủ Phá Thiên Lưu Ly Điện, mới có thể bảo đảm Phá Thiên kế hoạch không bị quấy nhiễu. Từ trên chiến lược mà nói, bọn họ cách làm là chính xác. Bạch Lăng mở miệng nói. Chỉ là khổ chúng ta những thứ này bên ngoài tác chiến nhân a. An Lâm cảm khái nói. Quang Minh Thiên Thần đang ở trở nên mạnh mẽ sự tình. Bắt đầu ở Phá Thiên Liên Quân cao tầng khuếch tán. Một ít đại lão. Thậm chí phái ra phản hư cấp bậc biệt đội đánh thuê. Đi Đông Thiên Môn tìm tòi kết quả. Nhưng là đều không ngoại lệ, đều bị trấn thủ ở chỗ đó thiên thần chém chết. Đông Thiên Môn phát sinh hết thảy, cũng bao phủ ở trong quang hải. Thần bí cực kỳ, Cửu Châu Liên Quân cao tầng cũng minh bạch. Trừ phi lần nữa phát động đại quy mô chiến đấu, nếu không căn bản là không có cách biết Quang Minh Thiên Thần đang làm gì. Nhưng cái này thì rất xấu hổ, muốn cắt đứt Quang Minh Thiên Thần chủ mưu. Thì nhất định phải đánh vào Đông Thiên Môn. Vậy do mượn Cửu Châu Liên Quân thực lực, có thể đánh vào Đông Thiên Môn sao? Hiển nhiên không thể, bọn họ lần trước có thể chiến thắng Thiên Nhân Tộc. Hoàn toàn là bởi vì Phá Thiên Lưu Ly Điện phân luồng một cái vị trí cao cùng bốn vị thiên thần. Bây giờ mấy vị kia nhân vật khủng bố đều tại Đông Thiên Môn. Mà Trần Trần cùng Siro sẽ không ra đi. Cửu Châu Liên Quân lấy cái gì đi đánh? Cầm đầu đi đánh đều vô dụng a. Cho nên lúng túng sự tình liền xảy ra. Biết rõ Quang Minh Thiên Thần đang từ từ trở nên mạnh mẽ. Bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Căn bản không dám chủ động đánh ra đi cắt đứt đối phương thuế biến. Phá Thiên Lưu Ly Điện bên trong. Sắc bén năng lượng trụ cắm thẳng vào Vân Tiêu. Không nhiễm một hạt bụi trong đại điện, Trần Trần chính ngồi xếp bằng ở trong vòng xoáy tâm, mặt lộ ưu sầu địa nhìn về trong suốt khung đính ngoại không trung. Ngươi đang ở đây lo lắng cái gì đó? Thanh thuần tĩnh mịch linh hoạt kỳ ảo truyền tới âm thanh. Một bộ mờ mịt bạch lam quần dài tuyết nhan, chậm rãi phiêu hướng cái kia thân hình đơn bạc thiếu niên. Thần sắc ôn nhu, ôn ngôn hỏi. Ta lo lắng An Lâm, Trần Trần đối Tuyết Nhan sẽ không có cái gì giấu giếm. Tuyết Nhan thần sắc ngẩn ra, Chu Mỏ nói, hắn đều biến thành hắc ám thiên thần rồi. Thực lực so với lúc trước cường đại nhiều như vậy, ngươi còn lo lắng cái gì? Trần Trần lắc đầu nói, thực lực càng cường đại, càng phóng cừu hận, ta thậm chí cũng không xác định. Chí cao thiên thần môn có thể hay không đem để lại cho chúng ta lá bài tẩy cũng ném cho An Lâm. Tuyết Nhan mặt đẹp khẽ biến. An Lâm đối thiên uy hiếp đã lớn đến loại trình độ này. So với như ngươi tưởng tượng còn lớn hơn. Trần Trần nói. Tuyết Nhan suy nghĩ một chút. Nói. Nhưng này dạng. Đối với chúng ta Phá Thiên Bang mà nói. Là chuyện tốt mới đúng rồi. địch nhân đều chú ý An Lâm rồi. Chúng ta đây phá thiên không thì càng thêm thuận lợi. Chúng ta phá thiên dự tính ban đầu là vì cái gì? Trần nói, vì không bị thiên đạo chèn ép. Tuyết Nhan không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Đúng, chỉ cần cái này thiên đạo bị diệt là được. Về phần là cái nào thiên tử diệt thiên nói cũng không trọng yếu. Như vậy địch nhân đi nhằm vào một cái phá thiên tỷ lệ thành công cực cao thiên tử. Chúng ta những thứ này tỷ lệ thành công thấp thiên tử vì sao phải cao hứng? Trần hỏi, Tuyết Nhan ngây người, này, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.